Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 228, đắm chìm hải quân bản bộ. Đối mặt đơn giản nhất thô bạo nắm đấm. Phải làm gì? Don Diêu Long Hành Hổ Bộ xông ra, thân thể hóa thành một cơn gió mạnh phá hướng gáp, nhảy dựng lên chính là một kiếm. Sắc bén kiếm phá xé rách không gian. Cong! Trầm thấp kiếm minh vang vọng toàn bộ rừng cây. Gáp đáy mắt một vòng vẻ mặt ngưng trọng hiện lên. Bất quá song quyền động tác cũng không có chút nào hỗn loạn. Thậm chí liền một tia giảm bớt đều không có. Màu đen Haki Busosoku ra chỉ tại quyền xương phía trên. Oanh! Một cái trọng quyền oanh ra. Không tránh không né đối diện cái kia thổi tóc tóc đứt lưỡi kiếm đập tới. Như thế vừa sao? Don Diêu cổ tay rung lên. Khí lực tăng thêm 3 phần. Đối phương nắm đấm còn không sợ. Trong tay hắn thế nhưng là mạnh nhất 12 thanh danh đao một trong. Haki Busosoku quấn quanh. Màu đen bao phủ thuần trắng thân kiếm. Âm vang keng. Giữa sân cuồng phong gào thét. Cắt đá phẩy ra. Múa lá cây giống như tại cái này cực lớn bạo phong vòng xoáy bên trong một chiếc thuyền con. Don Diêu hai tay cầm kiếm. Ra sức quơ Fubuki. Gáp đứng vững trung bình tấn. Hai cái chân trưởng càng là hãm sâu nhập trong nham thạch cứng rắn. Kẹp lại thân thể không lui về phía sau một phân một hào. Mỗi một lần va chạm chắc chắn phát ra một tiếng trầm muộn kim loại tiếng va chạm. Hai người ngươi tới ta đi. Thuần túy Haki Busosoku so đấu. Don Diêu Haki Busosoku không bằng Gáp. Nhưng hắn trong tay bạch đao Fubuki đủ để đền bù điểm này nhỏ xíu chênh lệch. Không khí chung quanh đều theo hai người động tác mà rung động. Khí lưu ẩn ẩn tạo thành hai cỗ. Thật rất cảm ơn ngươi. Gáp tiên sinh. Don Diêu một kiếm đón đỡ ở gáp trọng quyền. Sau đó hắc quang sáng lên. Hắn một bước tránh nhập thần bí trong lỗ đen. Don Diêu truyền tống môn. Gáp có thể bắt được. Nhưng hắn không dám tùy tiện tiến vào. Có trời mới biết có phải hay không Don Diêu có thể lưu lại âm người. Gáp tốc độ rất nhanh, nhưng lại không nhanh bằng trực tiếp tiến hành không gian khiêu dược Don Diêu. Hắc quang sáng lên thời điểm, Gáp chỉ có thể trơ mắt nhìn Don Diêu thoát ly chiến trường. Hắn mới vừa nói cảm ơn ta. Cảm ơn ta cái gì? Gáp có thể quan kết luận là, Don Diêu không phải tại cảm tạ hắn giao cho bá khí phương pháp tu luyện. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Gáp đáy lòng tuôn ra một cái ý niệm bất tường. Hắn không hiểu kiếm thuật, nhưng có thể cảm giác được Don Diêu dùng kiếm thời gian quanh thân khí thế không ngừng kéo lên. Đây là một loại tên là kiếm ý khí thế. Không được, đột nhiên, Gáp biến sắc, vội vàng hướng phía Don Diêu biến mất phương hướng chạy như điên. Tên hỗn đản kia kiếm ý lại là cần thông qua chiến đấu đến đề thăng. Chủ quan, hy vọng còn kịp. Ông, quỷ dị màu đen vòng xoáy xuất hiện ở bên bờ biển. Kiếm ý đã bốc lên đến đỉnh cao nhất Don Diêu. Lúc này một tay cầm bạch đao Fubuki chậm rãi đi ra. Phía trước ngoài ngàn mét hải vực bên trên. Vô số hải quân chiến hạm vừa đi vừa về xen kẽ chạy qua. Bọn hắn tại phòng bị có hải tặc thừa dịp hỗn chiến mà chạy trốn. 2 năm qua tu hành liền nhìn hôm nay. Don Diêu thở một hơi thật dài. Tinh thần lực độ cao tập trung. Tay trái ở vào tay phải về sau chế trụ chuôi đao. Hai tay chậm rãi giơ lên Fubuki. Một kiếm. Kiếm chiêu có 3. Theo thứ tự là một kiếm tất sát. Lực lượng tập trung ở một điểm sau đó bạo phát đi ra. Đã từng trực tiếp chặt đứt bách thú Kaido thân thể. Nếu không phải bởi vì Kaido siêu cường sức hồi phục. Hắn đã chết. Mà lúc này Don Diêu hai tay chuẩn bị kiếm chiêu thủ thế chính là một chiêu khác. Một kiếm lạch trời, dựng thẳng giơ Fubuki hàn quang lấp lóe, sặc sỡ lóa mắt, trên thân kiếm, từ vô số vong hồn dưới đao tinh huyết đúc kim loại mà thành. Một đạo huyết sắc dây đỏ lúc này lộ ra dị thường yêu diễm vô cùng. Chặt đứt đi, một kiếm lạch trời, ông, cực lớn màu đen hồ quang phá không, liên tiếp lấy thiên địa một tuyến, nóng nảy khí tức tràn ra. Kích thích một cỗ thao thiên cự lãng ầm ầm không ngừng vuốt bờ biển. Quanh minh chưa phát giác thủy triều âm thanh. đều không thể che giấu cái kia cực lớn kiếm khí vạch phá cả hòn đảo nhỏ thanh âm. Hô, Don Diu phun ra một ngụm chọc khí. Tỉnh táo lại, không giống với một kiếm tất sát, chỉ là đơn thuần đem bá khí cùng kiếm ý cô đọng đến cực hạn. Mà một kiếm lạch trời, thì là đem lỗ sâu lực lượng hoàn mỹ rót vào trong một kiếm này chiêu bên trong. Phàm là kiếm khí màu đen những nơi đi qua, đại địa nhao nhao nứt toác ra. Lỗ sâu năng lực có thể đánh vỡ thứ nguyên hàng rào. Làm sao huống cái này nho nhỏ hải đảo nền tảng, kết nối lấy thiên địa một tiếng cực lớn màu đen hồ quang kiếm khí tới cũng nhanh. Lại cũng nhanh, giống như một đạo quỷ dị hắc quang lóe lên liền biến mất. Lờ đãng liếc về một màn này mọi người cho là mình hoa mắt. Xoa con mắt một lát, lần nữa mở ra thời điểm. Cái kia đạo màu đen cực lớn kiếm khí đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Cực kỳ, tạch tạch tạch, đại địa vỡ nát, một đầu hơn trượng rộng đen nhánh vô cùng vết rách điên cuồng lan tràn. Lấy bên bờ biển Don Diu vị trí, vô hạn kéo dài thẳng đến Marineford bên kia. Mà thân ở vết rách phía trên thằng xui xẻo nhóm, vô luận là người, vẫn là phòng ở, thật giống như bị cao su lau sạch đi đường cong. Chưa từng tồn tại đồng dạng, đảo bị, cắt ra, Marineford bị một phân thành hai rồi. Nơi xa, Marineford hải vực phía trên vô số chiếc quân hạm, có thể rõ ràng trông thấy một kiếm kia chặt đứt hải quân bản bộ. Tất cả mọi người lộ ra vẻ không dám tin, đáy lòng của bọn hắn cỡ nào hy vọng có người có thể nói một câu. Các ngươi nhìn thấy đều là giả, các ngươi chỉ là hoa mắt mà thôi. Đáng tiếc. Sự thật nói cho tất cả mọi người, bọn hắn nhìn thấy hết thảy đều là thật. Rầm rầm, nước biển điên cuồng thuận Marineford vết cắt chỗ rót vào. Trong nháy mắt, một tòa cực lớn hòn đảo bị nước biển ngăn cách thành hai nửa. Trong không khí tỏ khắp lấy mặn mặn hương vị. Đây là thuộc về biển cả chuyên môn hương vị. Đảo đang hạ xuống, đảo thật đang chìm xuống. Một bàn tay chụp chết một mảnh hải tặc Sengoku mặt âm trầm. Hung tợn nhìn chằm chằm bờ biển cái hướng kia. Kiếm khí chính là từ nơi đó chém ra. Gap, Fujitora hai người cấp tốc hướng phía Sengoku dựa vào. Cùng năm vị thực lực cường đại trung tướng cũng nhao nhao áp sát tới. Sengoku nguyên soái, dưới mắt nên làm cái gì? Fujitora trầm giọng nói. Vô luận như thế nào làm? Có một chút là nhất định. Đó chính là nhất định phải quyết định thật nhanh. Không thể có biện pháp do dự, bởi vì cả tòa Marineford thật đang chìm xuống. Don Diu chặt đứt không chỉ là trong tầm mắt mọi người nhìn thấy cái này một bộ phận, mà là Marineford giấu ở trong nước biển nền tảng. Không hề nghi ngờ, Marineford muốn trầm mặc, toàn viên hướng hải cảng phương hướng đi. Thông chi Suru, để nàng phái thuyền tới đón ta nhóm. Hải quân bản bộ quân hạm toàn bộ mở ra hải cảng. Chuyển di cả tòa trên đảo bình dân. Điểm ấy thời gian là còn thiếu rất nhiều. Dù là ngoại trừ quân hạm bên ngoài, thương thuyền, thuyền đánh cá chờ tất cả thuyền đều đã vận dụng. Lúc này, vẫn như cũ còn có mấy ngàn bình dân ngăn ở hải cảng. Không có bị rời đi. Gap, Fujitora đi theo ta. Sengoku ý nghĩ rất đơn giản. Lấy ba người sức chiến đấu cao nhất ngăn trở điên cuồng phản công đám hải tặc. Lấy năm vị hải quân trung tướng lưu thủ tại bến cảng. Trước hết để cho bình dân lên thuyền. Sau đó mới là hải quân binh sĩ. Không biết có kịp hay không. Cao điểm phía trên. Don Diu đạm mạc nhìn xem chậm rãi chìm vào trong biển hòn đảo. Thời gian hắn lưu đến đầy đủ. Hải quân động tác nhanh một chút hoàn toàn có thể đem tất cả bình dân rời đi. Chỉ là hải quân có thể sống dưới nhiều ít. Cũng không phải là hắn suy tính vấn đề. Dùng toàn bộ hải quân bản bộ cho ngươi chôn cùng. Huynh đệ, ngươi có thể nghỉ ngơi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.